Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 62, chương 61 này, liền là kết luận, chuyện này, biết được chân tướng về sau, Ma Su triệt để tắt tiếng. Hiện tại, Ma Su cuối cùng hiểu rõ Rama tại sao phải đánh ngất xỉu Ogamari. Ogamari hiển nhiên cũng không biết mình cũng sớm đã chết đi. Bây giờ đang ở nơi này bất quá là lưu lại ý thức tạo thành linh thể. Nếu là biết chuyện này thoại, dùng Ogamari cá tính, tuyệt đối sẽ ra đại sự. Chớ nói chi là, quản chế thất nổ tung hoàn toàn là lép một tay tạo thành. Cho đề lần đầu tác chiến cũng là tại lép trong tay bị phá hủy. Liền Singularity đều là lép đem. Holy Grail cho Saber mới tạo thành, nhân loại sử sở dĩ hội không có tương lai, toàn bộ đều là bởi vì lép. Chuyện này, bị Ogamari biết được, tuyệt đối sẽ khiến cho sụp đổ. Dù sao, lép thế nhưng là Ogamari tin cậy nhất người A. Thế nhưng là, ta không hiểu, Masu đem tầm mắt quăng đến lép trên thân, theo bản năng hỏi ra tiếng, giáo thủ. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Đây là Ma Su trong lòng sinh ra thứ một cái nghi vấn. Vì cái gì? Lần này, lép cuối cùng là đưa cho Ma Su chính diện phản ứng. Giống như không cách nào coi nhẹ vấn đề này một dạng. Lép đưa cho trả lời. Bởi vì có cần phải a? Lép triển khai hai tay của mình. Cao giọng tuyên ngôn. Nhân loại loại sinh vật này căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Đã như vậy, để bọn hắn biến mất không phải chuyện rất bình thường sao? Tựa như là nói lấy chuyện đương nhiên một dạng, lép bộ dạng này kể ra, rõ ràng biết được sung sướng, lại ham tại hưởng lạc, rõ ràng biết được bi thương, lại chế tạo bi thương, rõ ràng ngoài miệng một mực tại nói xong chung sống hòa bình, nhưng lại tại bài xích lẫn nhau, vì tư lợi. Rõ ràng chiếm cứ lấy cái tinh cầu này hết thảy tài nguyên, nhưng lại không có chút nào hiểu được chân quý. Nhân loại này loại tồn tại liền là như vậy có hại. Ô uế, tội ác a. Lép khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Hắn thân bên trên loại kia làm người cảm giác đến cảm giác rợn cả tóc gáy càng thêm rõ ràng. Sau đó lép nói như vậy, nếu nhân loại là như thế vô ích tồn tại, vậy bọn hắn liền không nên tiếp tục sống ở lịch sử phía trên. Không phải hẳn là theo trên cái thế giới này biến mất, mà là hẳn là theo tất cả thời đại bên trong biến mất. Đây là từ chúng ta, 72 trụ, chỗ chung nhau cho ra đáp án. Nhân loại sử nhất định phải bị tiêu diệt, nhân lý nhất định phải tiêu vong. Này, liền là kết luận a. Giờ khắc này, lép tựa như là một tên cuồng tín đồ một dạng, dù cho cũng không có đánh mất tài trí, vẫn là cho người ta một loại sớm đã thoát ly người diện mạo, trở thành không biết tên quái vật cảm giác. Đối mặt như vậy, cuồng nhiệt cùng tà ác, Ma Su đã nói không ra lời, chỉ có thể cắn răng đứng tại Rama trước mặt, bị Ma Su bảo vệ lấy. Rama lại lần nữa lườm nằm ở trên mặt đất Ogamari liếc mắt. Lập tức án lấy Ma Su bả vai, tiến lên một bước, xem ra, người đối với nhân loại hết sức căm hận a. Lép giáo thủ, Rama dương mắt màn, nhìn về phía lép đồng thời, như thế hỏi thăm lên tiếng. Thẳng thắn rằng, ta từ quá khứ liền phát giác được ngươi không tầm thường. Khẳng định có bí mật gì, cho nên vẫn luôn đối ngươi có chỗ đề phòng. Nhưng ta chưa từng có nghĩ đến, ngươi ẩn giấu bí mật, thế mà kinh người như vậy, hủy diệt nhân lý, Rama là thật không nghĩ tới. Đây mới là lép mục tiêu, nếu mục đích của ngươi là muốn cho nhân loại bị hủy diệt, nhân lý bị tiêu diệt, vậy ngươi lại vì sao gia nhập cho đê đâu? Rama chỉ có cái nghi vấn này. Có lẽ ngươi có thể nói chính mình là tại nằm vùng. Có thể nào có nằm vùng phản mà đối địch người làm ra cống hiến to lớn đó a? Cái này là la thật không nghĩ tới lép thế mà lại làm ra loại sự tình này lý do. phải biết, gần tương lai quan trắc thấu kính. C3, thế nhưng là lép tác phẩm, nếu không phải, C3, bị mở phát ra tới, khiến cho đề đối với người lý quan trắc trở thành khả năng. Cái kia cho đề nghĩ phát triển đến bây giờ tình trạng này, tối thiểu vẫn phải lại qua mấy năm thậm chí mấy chục năm không thôi. Nói cách khác, nếu như lép không giúp cho đề khai phá, C3, cái kia cho đề nhằm vào nhân lý bảo hộ làm việc khẳng định đến bây giờ đều còn không có cách nào chính thức tiến hành, ý đồ hủy diệt nhân lý tồn tại, thế mà trợ giúp nhân loại tiến hành nhân lý bảo hộ làm việc. Vậy đơn giản liền là mâu thuẫn, bởi vậy, Rama mới không có nghĩ qua, một ngày kia, Lép sẽ làm ra chuyện như vậy, mà đối mặt cái này mâu thuẫn, Lép nhưng không có làm ra nói rõ lý do. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng vào các ngươi bảo hộ, nhân lý liền có thể đạt được chữa trị sao? Lép mỉa mai vạn phần nói ra, không, các ngươi là làm không được, làm cái gì có thể khẳng định như vậy đâu. Nhân loại sự hủy diệt đã là đã định trước, cái này là sự thật. Lép cười nhạo nói, cái này Singularity chẳng qua là dư ba mà thôi. Đừng tưởng rằng đem chọn cái Singularity tiêu trừ, hết thảy liền kết thúc. Lép câu nói này, nhường Rama trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Đây là ý gì? Này rốt cuộc là ý gì? Không đợi Rama nghĩ rõ ràng, Lép có hành động. Chỉ gặp, Lép vươn tay, đem trước mặt mình, Holy Grail, bồi thường thu, lập tức xoay người, qua lại lúc phương hướng đi đến. Chờ chút, giáo thủ, Rama cùng Masu đồng thời hô lên tiếng. Chỉ tiếc, lần này đổi lấy lại là Lép không có tình cảm chút nào lời nói. Đừng ở nơi đó la to, ta không có công phu lại để ý tới nhất định biến mất ra hỏa. Các người liền cứ khó coi đi vật lộn là được. Bên này thế nhưng là còn có công việc khác không có hoàn thành. Lép lạnh lùng nói, cái này Singularity cũng nhanh biến mất. Các người đã tự thân khó bảo toàn. Tựa như là để ấn chứng Lép lời nói không ngoa. Này phương không gian bắt đầu lắc lư. Không, cũng không là cái không gian này tại lay động mà thôi. Mà là thời đại này, cái thế giới này. Cái này Singularity tại lay động. Hoa, wow, Rama dưới chân mất thăng bằng, bị đất nứt ra may cho hút vào. Senpai, Masu lập tức một cái tung người, đem Rama ôm tại trong ngực. Thế nhưng, liền xem như Masu, tại toàn bộ Singularity sụp đổ trước mặt đều chỉ có thể chật vật bị ném đi. Đến mức Lép, tựa như thật đã đối Rama cùng Masu mất đi hứng thú một dạng. Mang theo, Holy Grail, thủy tinh thể, biến mất không thấy. Đáng giận, Rama ảo não kêu ra tiếng. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lép, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không có cách nào. Singularity sụp đổ, nhưng không cách nào rời đi cái này Singularity. Rama cùng Masu hai người đứng trước mối nguy. Lại không rời đi cái này Singularity. Lại không rời đi cái này Singularity. Vô luận là Rama vẫn là Masu, đều chỉ có thể cùng theo một lúc biến mất. Senpai, Masu cũng lý giải đến điểm này, không quan tâm ôm lấy Rama, phảng phất không cho phép Rama so với chính mình trước một bước biến mất một dạng. Đã như vậy, Rama nắm chặt mang theo kỳ tích tay. Ngay tại Rama chuẩn bị sử dụng kỳ tích lực lượng mở ra thế giới khác môn lúc, biến hóa bước đầu tiên buông xuống tại trên người của bọn hắn. Cong, một trận lượn vòng chỉ riêng bọc lại Rama cùng Masu, đem hai người đều cho kéo vào hạt ánh sáng tạo thành lối đi một dạng sáng chói lóa mắt. Rama cùng Masu liền tại đây trận chỉ riêng bên trong biến mất, từ từ chui vào lối đi. Ầm ầm, cùng lúc đó, Massive Cavern đi theo hoàn toàn hỏng mất. Không gian Singularity ép ngay ở chỗ này, tuyên bố biến mất. PS, 72 trụ hình như xuất phát từ 72 Demon của Solomon thì phải.